Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 50, tôi trông có giống người thích xen vào chuyện người khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại gia đó có họ Từ không? Tô Nhiễm nghĩ đến những gì đã nghe được trong thư phòng tầng 2 cùng Thẩm Tịch Nhượng. Lên tiếng hỏi, đúng vậy, sao cô biết, cô cũng từng nghe qua, cũng là đến thám hiểm sao? Cô bé trông rất vui, ngược lại Tô Nhiễm lại đầy vẻ nghiêm túc. Vậy các bạn có nhìn thấy ngôi nhà ma đó không? Chủ đề lại quay về chỗ cũ. Tô Nhiễm nhìn cô bé, cuối cùng vẫn nhắc nhở, nơi đó rất nguy hiểm, không thích hợp. Cô bé đột nhiên đẩy tay Tô Nhiễm ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô cũng đến khuyên tôi sao? Tôi sẽ không nghe cô đâu. Các người không cho tôi đi, vậy tôi càng phải đi. Có lẽ là đứa trẻ tuổi dậy thì đầy tinh thần phản kháng. Thấy vậy, Tô Nhiễm không khuyên nữa. Người xa lạ gặp gỡ tình cờ, cô đã làm hết sức mình để thể hiện thiện ý. Cô không phải là thánh nhân. Thậm chí sư phụ từng nói, cô nghĩ thế giới quá đen tối. Sư phụ thật sự đã nói, nhưng Tô Nhiễm không thay đổi, cũng không thể thay đổi. Tính cách của cô không cho phép cô quan tâm tỉ mỉ đến một người xa lạ, thậm chí lo lắng cho sự an toàn của họ. Nhắc nhở cô bé là tình cảm, không quan tâm là bổn phận. Vậy cô tự cẩn thận. Dặn dò câu cuối cùng, Tô Nhiễm bước đi. Thẩm Tịch Nhượng đang đứng bên cửa xe đợi cô, thấy vậy rất lịch sự mở cửa sau cho cô, đợi Tô Nhiễm lên xe rồi mới cùng lên. Tôi tưởng cô sẽ khuyên cô bé rời đi. Xe đã đi được hơn chục mét, Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên lên tiếng, trong mắt anh tôi là người thích xen vào chuyện người khác sao? Tô Nhiễm cười, khuôn mặt cứng đờ cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô trông không giống người u lạnh. Có thể sẽ vì tình cảm, nhưng ít nhất đối với sinh mệnh thì không. Thẩm Tịch Nhượng trong lòng thầm bổ sung một câu. Có câu nói rất hay, không cứu kẻ tự tìm đường chết. Tô Nhiễm vẫn cười, nhưng lần này, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Tôi không phải thánh nhân, không làm được cứu thế. Tôi cho rằng nói rõ quan hệ lợi hại với cô bé đã là nhân nghĩa tận cùng rồi. Lời của Tô Nhiễm không có vấn đề, chỉ là trong mắt Thẩm Tịch Nhượng hơi chấn động. Lâu lâu, câu nói đó rất hay. Ai nói vậy? Thẩm Tịch Nhượng gượng gạo chuyển chủ đề, cũng mới nhận ra lời mình vừa nói có chút không ổn, giống như đang đạo đức giả. Bắt Tô Nhiễm nhất định phải cứu người. Câu nào, không cứu kẻ tự tìm đường chết. Tô Nhiễm nghiêng đầu. À, tôi tự nói. Có vấn đề sao? Thẩm Tịch Nhượng hiếm khi lại bị cô một câu làm nghẹn lời. Không, không vấn đề gì. Rất hay. Sau đó lại một trận im lặng. Cô và Thẩm Tịch Nhượng ngồi xe mấy tiếng đồng hồ về thành phố, rồi đón taxi về nhà. Vì hai người ở đối diện nhau, nên taxi cũng đi chung. Thẩm Tịch Nhượng nói như vậy an toàn hơn. Không thì cô gái một mình đi taxi nửa đêm, anh không yên tâm. Tô Nhiễm không phản bác. Dù sao cũng không phải chuyện lớn. Về đến nhà đã gần sáng. Tô Nhiễm lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn cô gửi cho Lăng Thanh vẫn chưa có hồi âm. Nhưng không có lý do cô ra được mà Lăng Thanh không ra. Có lẽ, Lăng Thanh cũng giống cô, bị nhốt trong ảo cảnh, đợi ảo cảnh phá giải là được. Việc này cần thời gian, giống như cô và Thẩm Tịch Nhượng hôm nay mất gần 6 tiếng đồng hồ. Có lẽ Lăng Thanh cũng vậy, chỉ là độ khó của ảo cảnh có thể lớn hơn, cần nhiều thời gian hơn. Nửa đêm, Tô Nhiễm lại mất ngủ, vì chuyện Lăng Thanh mất tích. Cô xem đi xem lại tin nhắn giống hệt với tin nhắn trên điện thoại của Lăng Thanh. Kết quả vẫn không có manh mối. Tô Nhiễm càng không thể giải thích. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao biệt thự đột nhiên thay đổi hình dáng? Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tại sao buổi trưa biệt thự vẫn bình thường, đến tối lại trở nên hoang tàn như đã bỏ hoang mấy chục năm. Nghĩ đến những điều này, Tô Nhiễm lại nhớ lại lời của cô bé mặc váy đỏ. Nếu đúng như cô bé nói, chuyện nhà ma đó chắc chắn cũng có thể tìm thấy manh mối trên mạng. Có hướng đi mới, Tô Nhiễm từ trên giường bật dậy, cố gắng mở điện thoại, lướt một vòng trên mạng. Tô Nhiễm phát hiện câu chuyện nhà ma này thật sự không ít, mà có thể khớp với những gì họ trải qua cũng có mấy phiên bản. Tô Nhiễm tìm một hồi lớn, mắt Tô Nhiễm vì nhìn màn hình điện thoại quá lâu bắt đầu đau. Khi cô tiêu hóa xong tất cả tin đồn trên mạng, trời đã sáng, cũng may Tô Nhiễm không có việc, không thì chắc phải mang đôi mắt gấu trúc đi làm. Cô để những thứ đã sắp xếp sang một bên, ôm chân nhắm mắt, vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Về nhanh thế, tìm được người chưa? Đồn cảnh sát, Hình Tử Văn vừa bước vào cửa đã đụng phải Thẩm Tịch Nhượng đi cùng. Thấy anh về sớm như vậy còn hơi kỳ lạ. Chưa, Thẩm Tịch Nhượng đưa phần ăn sáng còn lại cho anh, rồi cắm ống hút vào cốc sữa đậu nành trong tay. Sao lại thế? Tô Nhiễm tự đi mà không tìm được người. Hình Tử Văn nhịn không được cười lớn. Đại sư cũng giống người bình thường chúng ta sao? Tôi còn tưởng có nhiều năng lực lắm. Vừa chế nhạo xong, Hình Tử Văn thấy tay trống rỗng. Phần ăn sáng của anh bị ai đó cướp mất. Làm gì vậy? Tôi chỉ nói cô ấy vài câu. Cái này cũng không được. Không phải tôi nói, đồng chí Tiểu Thẩm, tôi phát hiện gần đây anh rất kỳ lạ. Có lúc đối với Tô Nhiễm không ngó ngàng. Giờ tôi nói một câu anh còn không vui. Hình Tử Văn giành lại phần ăn sáng đang nguy cấp của mình. Nhét mấy cái bánh bao vào miệng. Nói không rõ ràng. Đồng chí Tiểu Thẩm, rốt cuộc ý anh là gì? Chẳng lẽ là đi cùng Tô Nhiễm mấy ngày nay tình cảm lại nảy sinh? Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn anh. Không có chuyện đó, gần 8 giờ rồi, cô ấy vẫn chưa đi làm sao? Thẩm Tịch Nhượng nhìn ra cửa lớn, nói với Hình Tử Văn. Anh không nói với cô ấy sao? À, tôi tưởng anh nói rồi. Hình Tử Văn do dự một chút. Hay là gọi điện cho cô ấy? Thôi đi, cho cô ấy nghỉ một ngày. Bây giờ tâm trạng cô ấy chắc không tốt. Còn chuyện sư tỷ của cô ấy nữa. Thẩm Tịch Nhượng trầm giọng. Thời gian đã đủ, có thể lập án rồi. Nhắc đến chuyện này, Hình Tử Văn liền tò mò. Nói thật, các người đi lâu như vậy, có gặp chuyện gì thần kỳ không? Ví dụ như ma đánh võng trong bệnh viện lần trước. Thẩm Tịch Nhượng không thèm để ý anh nữa. Quay lưng bước vào trong. Tò mò thì tự đi xem. Không ai ngăn cản anh đâu. Hình Tử Văn, chỉ là không muốn nói với anh thôi. Ha, đàn ông thấy sắc quên bạn. Cách chương.